Mục Thần Ký, chương 2143, đánh vào Ngọc Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1809, đánh vào Ngọc Kinh Thành. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Từ Tiêu vẻ mặt lãnh đạm, cũng chưa từng xuất hiện hoảng hốt lo sợ thần thái. Hiển nhiên đối Tổ Đình lần này biến hóa sớm có đoán trước. Đề Tần Mục có chút thất vọng: lão thất, bất luận ngươi đem Tổ Đình luyện đến làm sao vững chắc, cũng là qua không được phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Nhưng mà Ngọc Kinh Thành lại có thể. Công tử Lăng Tiêu nhắc nhở, người muốn đem Tổ Đình luyện thành trọng bảo, tới áp chế Ngọc Kinh Thành, chỉ là nói chuyện viển vông. Lời nói của hắn không phải không có lý, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cũng không phải là một ngày xây xong. Tòa thần thành này có thể nói là theo thứ hai kỳ thời điểm Di La cung chủ nhân liền bắt đầu luyện chế. Kết quả tại thứ hai kỳ phá diệt kiếp bên trong thất bại, Tần Mục lần đầu tiên đi Di La cung lúc còn gặp được Ngọc Kinh Thành di tích. Sau đó mỗi một kỳ, Di La cung đều sẽ thử nghiệm tại phế tích trên cơ sở luyện lại Ngọc Kinh Thành, mong đợi có thể làm cho Ngọc Kinh Thành gánh chịu lấy tất cả sinh linh bình yên trải qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, đi tới tiếp theo kỳ. Nhưng mà, sau đó mỗi một kỳ, Di La cung đều là lấy thất bại mà kết thúc, cho đến thứ 15 kỳ thứ 16 thế kỷ, Ngọc Kinh Thành bố cục mới xác định được, tòa thần thành này cuối cùng có thể vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Tiếc nuối duy nhất là, thần thành tuy là có thể vượt qua sụp đổ cùng sáng sinh đại kiếp, nhưng mà trong thành người lại không kháng nổi sáng sinh kiếp. Đối mặt sáng sinh kiếp vẫn là sẽ chết thảm trọng, bởi vậy Tổ Đình Ngọc Kinh Thành thủy chung vẫn là cái thất bại kết quả. Lời tuy như vậy, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành vẫn như cũ là vĩ đại nhất tạo vật. Tần Mục đem Tổ Đình luyện chế thành thứ 17 kỳ mạnh nhất thần khí, nhưng so sánh Tổ Đình Ngọc Kinh Thành tới nói, vẫn là phải kém rất nhiều. Tần Mục mỉm cười nói, Ngọc Kinh Thành được luyện chế đi ra, là vì độ kiếp, hắn đặc tính là nhằm vào sụp đổ sáng sinh hai loại đại kiếp, tòa thần thành này cũng không giỏi công kích. Mà Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình bị ta luyện chế ra đến, vì công kích cùng phong ấn. Thuật nghiệp hữu chuyên công, cả hai công dụng khác biệt, uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Công tử Từ Tiêu lạnh lùng nói, lão thất, ngươi biết vì sao lần trước chúng ta sẽ đáp ứng ngươi, lẳng lặng chờ ngươi diệt trừ Vô Nhai cùng Nhị Tỷ ư, chính là bởi vì chúng ta đối ngươi tất cả đều như lòng bàn tay. Ngươi phong ấn Tổ Đình, luyện hóa Tổ Đình vì bảo, chuyện này chúng ta sao lại không rõ ràng. Nhưng mà theo Ngọc Kinh Thành giáng lâm, ngươi tất cả cố gắng hoàn toàn uổng phí, đều là uổng công. Ngươi phong ấn, ngươi Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình, ngươi dưới trướng mấy ngàn thành đạo giả, Di La cung chưa hề quan tâm qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, vừa nhìn về phía Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình bốn vách, thản nhiên nói. Chỉ cần Ngọc Kinh Thành giáng lâm, người bất kỳ cố gắng, đều sẽ trở nên cực kỳ buồn cười. Người phong ấn, sẽ bị Ngọc Kinh Thành tùy tiện đánh xuyên, người Hỗn Nguyên Đình, sẽ bị Ngọc Kinh Thành đụng nát bét, người lục đạo thiên luân, vũ trụ hồng trung, tại Ngọc Kinh Thành trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Ngọc Kinh Thành, vượt ngang 16 cái vũ trụ kỳ. Vượt ngang 16 đạo hỗn độn trường hà, nó gánh chịu không phải chúng ta, mà là quá khứ 16 cái vũ trụ kỳ, dài đến ngàn tỷ năm lịch sử cùng văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu về ánh mắt, mí mắt rủ xuống, nó dày nặng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tần Mục nhịn không được cười lên, nói, hai vị sư huynh mời ta đến đây, chính là phô trương Ngọc Kinh Thành hùng vĩ cùng tráng lệ ư. Công tử Lăng Tiêu lắc đầu nói, tự nhiên không phải, người ta dù sao cũng là sư huynh đệ, sư xuất đồng môn, không phải người thường có thể so sánh. Sư đệ, một trận chiến này ngươi nếu là thua, ta cùng lão tứ sẽ không làm khó ngươi Duyên Khang, người đại khái có thể yên tâm. Tần Mục nghiêm nghị nói, hai vị sư huynh độ lượng rộng lớn, khiến người khâm phục. Không phải độ lượng rộng lớn, công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói, là bởi vì sau trận chiến này, sư đệ xem như người thất bại sẽ bị chúng ta đánh về quá khứ, mà Duyên Khang 35 ức năm tích lũy thành đạo giả cũng đều sẽ chôn vùi trong trận chiến này. Duyên Khang sẽ không gượng dậy nổi, Duyên Khang biến pháp cũng là ảo ảnh trong mơ, lại không có uy hiếp đến Ngọc Kinh Thành thực lực. Lúc này bỏ mặc bọn họ, cũng không phải là rộng lượng. Công tử Từ Tiêu tiếp lời nói, sư đệ tru sát Vô Nhai, diệt trừ Nhị Tỷ, san bằng Vô Nhai lão nhân thế lực. Cho dù ta Ngọc Kinh Thành thành đạo giả giáng lâm, cái vũ trụ này gánh nặng cũng không có vì vậy mà tăng thêm. Bởi vậy Ngọc Kinh Thành giáng lâm cũng sẽ không rút ngắn thứ 17 kỳ tuổi thọ. Chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu làm sao loại bỏ phá diệt kiếp, làm sao vượt qua sáng sinh kiếp. Hơn nữa lão thất ngươi trở lại quá khứ, Duyên Khang thành đạo giả thân từ đạo tiêu, đem năng lượng trả lại cho thiên địa, cũng sẽ kéo dài kỳ nguyên này tuổi thọ. Công tử Lăng Tiêu mỉm cười nói, lão thất, người diệt trừ nhị tỷ cùng vô nhai hai cái này có thể uy hiếp đến Ngọc Kinh Thành cường địch, để Ngọc Kinh Thành có thể giáng lâm, đối Di La cung cống hiến thậm chí càng vượt qua ta bọn họ hai vị này sư huynh. Ngô huynh xấu hổ, Tần Mục nhíu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Hai vị sư huynh đã bắt đầu học tập ta công tâm thuật. Nhìn tới hai vị sư huynh tại đây 35 ức năm đối đầu bên trong, đối ta càng ngày càng tìm hiểu. Ăn ngay nói thật mà thôi. Công tử Lăng Tiêu nói, Ngọc Kinh Thành nội tình bày ở nơi này, không cần công tâm. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta lời nói thật đối với sư đệ ngươi tới nói là công tâm. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, nói, đã như vậy liền xem hư thực a. Công tử Lăng Tiêu theo Lăng Tiêu bảo điện bên trong đứng dậy, cười nói, tốt, vậy thì xem hư thực. Công tử Tử Tiêu cũng đứng dậy, nói, tiễn sư đệ. Tần Mục vội vàng nói, hai vị sư huynh dừng bước, hai vị công tử đưa tiễn. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Di La cung 56 vị điện chủ cùng 18,000 vị thành đạo giả đội ngũ chỉnh tề, đi theo hai vị công tử sau lưng đưa tiễn. Tần Mục đi tới Ngọc Kinh trước cửa thành, xoay người mỉm cười nói, chư vị dừng bước, vậy thì không tiễn. Công tử Tử Tiêu nói, Tần Mục phất phất tay, từ biệt nói, không cần tiễn nữa, mời trở về đi. Dứt lời, trở lại độ thế kim thuyền bên trên, thuyền vàng bên trên, đám người đang chờ hỏi thăm, Tần Mục sắc mặt trầm xuống, miệng ra đạo ngữ, chứa đựng đại đạo ảo diệu, đạo âm tại tổ đình bên trong qua lại chấn động. Di La không, mục nát chỗ, Ngọc Kinh Thành chúng, mục nát hạng người, gieo họa 16 kỷ nguyên, điều khiển chúng sinh, xem chúng sinh tính mạng vì đồ chơi, muôn dân tử nạn vô số, Di La cung chi tội, tội lỗi chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Kinh Thành chúng trên tay chi huyết, thiên hà khó tẩy. Này Di La cung Ngọc Kinh Thành chúng giáng lâm, gieo họa thứ 17 kỳ, vì dân chúng vì chúng sinh, chúng ta thẹn vì thứ 17 kỳ người thành đạo, thể sống chết thảo phạt chi. Hắn vừa mới nói xong, giữa thiên địa đạo âm chấn động không dứt, toàn bộ tổ đình bên trong chứa đại đạo trở nên sôi trào, tổ đình hỗn nguyên đình bốn vách cùng với mặt đất. Sơn hà địa lý không ngừng thay đổi, rung động ầm ầm, Tần Mục 35 ức năm luyện bảo, hỗn nguyên đỉnh uy năng bị thôi phát đến cực hạn, mênh mông cuồn cuộn đại đạo lực lượng hướng Ngọc Kinh Thành ầm ầm đè xuống. Hỗn nguyên đỉnh đại đạo mắt thường có thể thấy được, hóa thành vô số đạo hào quang, tạo thành đạo quang tạo thành hào quang chi hải, chiều đầu phun trào, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Ngọc Kinh Thành mà tới. Mênh mông đạo âm nổ vang. Hào quang bên trong vô số đạo văn đạo liệm xen lẫn, rực rỡ lạ tả, giống như là mộng cảnh đồng dạng, nhưng mà cái này mỹ lệ bên trong lại mang theo hủy diệt tất cả kinh khủng rung động, cho dù là thành đạo giả, cho dù là điện chủ, đối mặt loại này hung hãn bảo vật uy năng, cũng cảm thấy đạo quả đạo tâm không ngừng run rẩy. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, thân hình thoát một cái, hóa thành ba đầu sáu tay mở ra. Trong hỗn độn hải hỗn độn thạch luyện thành lục đạo thiên luân ầm ầm vận chuyển, hướng Ngọc Kinh Thành đè xuống. Cùng lúc đó, hỗn độn hải sôi trào, cũng tại hướng Ngọc Kinh Thành đè đi. Giờ khắc này tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng, lục đạo thiên luân đạo uy, hỗn độn hải trọng lượng, cùng hướng Ngọc Kinh Thành dũng mãnh lao tới. Độ thế kim thuyền bên trên, khai hoàng, lam ngự điền đám người tai nghe đắc đạo âm như là chiều tiếng dâng trào. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh quang mang đã đem bọn họ bao phủ, cái kia mênh mông hào quang đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực, trải qua bọn họ đại la thiên lúc, vậy mà đem bọn hắn đại la thiên bên trong tích chứa đại đạo kích phát, càng thêm lớn mạnh tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy lực. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu bảo điện bên trong, một cây đạo thương bay ra, đoát một tiếng cắm ở tổ đình Ngọc Kinh Thành trung tâm. Vù, đạo thương trong nháy mắt trở nên càng ngày càng cao. Càng ngày càng to, phảng phất một cây chống đỡ thiên địa càn khôn trụ lớn, ầm ầm, trên bầu trời truyền đến tiếng vang, đạo thương đầu trên cắm vào hỗn độn hải, phảng phất định hải trụ lớn, đem hỗn độn hải chống lên. Đạo Thương bị ép tới uốn lượn, đạo thương bốn phía, vô số hồng mông phù văn tràn ra, trở nên càng ngày càng sáng rực, xoay quanh cái này đạo thương điên cuồng xoay tròn, nhưng mà hỗn độn hải cũng bởi vậy không cách nào hạ xuống. Công tử Từ Tiêu ống tay áo phất một cái, cổ cầm không người tự gảy, hướng lên trên không bay đi, cầm âm hóa thành đại thiên la thiên, đem lục đạo thiên luân chặn lại, để lục đạo thiên luân uy năng không cách nào rơi vào Ngọc Kinh Thành. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng theo trên dưới trái phải bốn phương tám hướng tấn công tới, hào quang thủy triều cùng đập vào Ngọc Kinh trên thành. Chuyện này quả là hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng mà tổ đình Ngọc Kinh Thành lại tại xung kích bên trong sừng sững không động đậy. Trong thành, đạo thụ rừng rậm tựa như bị gió lốc thổi qua, từng cây đạo thụ cành lá múa may theo gió, lại không có bất kỳ một gốc đạo thụ bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục đồng tử chợt co lại, tòa này Ngọc Kinh Thành tiếp nhận vũ trụ đại phá diệt, sáng sinh đại kiếp, chưa hoàn toàn phủ xuống thời giờ còn có thể bị công phá, nhưng mà hoàn toàn giáng lâm sau đó, liền bền vững không thể gãy. Lục đạo thiên luân theo trên không bay tới, Tần Mục lăng không bay lên, chân đạp hư không hướng Ngọc Kinh Thành đi tới, lục đạo thiên luân nhất thời đem hắn vây quanh ở trung ương, lục đạo hỗn độn thạch tạo dựng mà thành to lớn luân hồi xoay quanh hắn gào thét chuyển động. Càng ngày càng to lớn. Khai Hoàng Tần Nghiệp cất bước đi ra thuyền vàng, bước chân hạ xuống, đi tới một đạo luân hồi bên trên, hắn đạo cảnh 40 trọng thiên toàn bộ trải rộng ra, kiếm đạo chí cao thánh điện nằm ở tại 40 trọng kiếm đạo chư thiên chỗ cao nhất, tại lục đạo luân hồi chiếu sáng rạng rỡ. Làm Ngự Điền cũng đi đến một đạo luân hồi, tổ đình đạo cảnh trải rộng ra, thế giới thụ cao chót vót, cũng có một tòa bảo điện nằm ở thuyền vàng bên trên. Hư Sinh Hoa, Tần Phượng Thanh, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn đám người nhao nhao đi đến lục đạo Thiên Luân, đi tới cái này lục đạo luân hồi trái phải các mặt, đem chính mình đạo cảnh trải rộng ra, Đại La Thiên treo lên, thế giới thụ cắm rễ tổ đình Đại La Thiên bên trong, ngũ thái bao bọc chung quanh. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích theo nhau mà tới, theo lục đạo Thiên Luân bên cạnh trải qua, công hướng Ngọc Kinh Thành. Đại đạo hào quang hầu như đem tòa này cổ xưa thần thành bao phủ. Toàn bộ tổ đình, từng đạo sơn mạch hoặc là rơi xuống, hoặc là nhô lên, sông lớn hoặc là biến mất, hoặc là xuất hiện, không ngừng thay đổi sơn hà địa lý, thay đổi tổ đình hỗn nguyên đỉnh đại đạo kết cấu. Nhật nguyệt tinh thần, mênh mông biển lớn, trở nên không gì sánh được sáng rực, hồng mông phù văn theo tổ đình khắp nơi sáng lên, để tổ đình hỗn nguyên đỉnh lấy các loại khác biệt đạo pháp. Tới tấn công Ngọc Kinh Thành, thử tìm ra Ngọc Kinh Thành sơ hở. Làm Ngự Điền, Hư Sinh Hoa đám người tổ đình thần tàng bên trong, bốn thiên môn, giao trì giao đài, thiên hải, thiên hà các loại thánh địa không ngừng sáng lên, cùng tổ đình hỗn nguyên đỉnh bên trong những này địa lý hòa lẫn. Tần Mục một người, khó mà đem tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy năng thôi phát đến cực hạn, nhưng mà nhận được bọn họ 3.000 thành đạo giả pháp lực ủng hộ. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh uy lực uy năng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Lục đạo thiên luân cùng với tổ đình hỗn nguyên đỉnh hào quang chấn động, cắt về phía Ngọc Kinh Thành cửa thành. Ngọc Kinh Thành cửa thành thành lâu kịch liệt chấn động, nhưng mà lại không có bị phá vỡ. Lại là một lần va chạm kịch liệt truyền đến, Ngọc Kinh Thành vẫn là không phá. Tần Mục trong mắt một mảnh hỗn độn, đột nhiên sau lưng hỗn độn điện bay lên, ầm ầm vọt tới Ngọc Kinh Thành. Lục đạo thiên luân cùng tổ đình hỗn nguyên đỉnh công kích đồng thời bay tới. Ngọc Kinh Thành cửa thành vỡ ra, thành lâu xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, nhưng mà lại vẫn là không phá. Nhưng vào lúc này, hỗn độn điện treo trước kia vũ trụ hồng trung cong một tiếng vang vọng, sáng sinh kiếp uy năng phun ra ngoài đâm vào Ngọc Kinh Thành bên trên. Vũ trụ hồng trung ngược lại co rút lại, hóa thành phá diệt kiếp uy năng lần nữa đánh Ngọc Kinh Thành. Cũng trong lúc đó, Tần Mục thò tay rút ra hỗn độn kiếm, đồng thời một kiếm đâm ra. Xoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành lâu rạn nứt, hướng về phía sau bay ngược mà đi, đánh tới hướng trong thành đạo thụ rừng rậm. Thứ 15 kỳ, thứ 16 kỳ phá diệt kiếp cũng không cách nào phá vỡ tổ đình Ngọc Kinh Thành, lần đầu tiên bị công phá. Thành lâu gào thét, đang muốn đâm vào đạo thụ trên rừng rậm, đột nhiên một bàn tay lớn giò tới. Công tử Từ Tiêu ánh mắt lấp lóe, giơ tay lên nâng tòa thành này lâu. Cửa thành đùng đùng sụp đổ, to lớn lục đạo thiên luân nghiền nát cửa thành. Tần Mục đứng tại thiên luân trung tâm, Lăng không đi vào trong thành. Ta cảm giác, màn này Mangato là vẽ không đi ra. Cách chương.